Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 270 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Những lời cà khịa của mẹ vợ là chí mạng nhất. Dương Tâm cười đắc cắc, không biết xấu hổ nói. Anh ấy cũng rất khó khăn, mấy tháng rồi chưa có được chạm vào con. Khoảng thời gian này mỗi ngày bận bịu chạy tới chạy lui, phí hết tâm tư dỗ cho con vui, thỉnh thoảng cũng còn phải làm cho anh ấy thỏa mãn một chút. Thẩm phu nhân đưa tay vỗ lên trán của cô cười mắng một câu, không biết xấu hổ. Sau đó đưa bát canh ở trong tay cho cô. Nhưng mà những gì mà tiểu tử kia làm cho con, quả thật khiến cho vô số người phải hâm mộ ghen tị. Có thể gả cho người đàn ông như vậy cũng là phúc của con. Nó cưng chiều con thì đồng thời con cũng được cưng chiều nó một chút. Hôn nhân là nhường nhịn lẫn nhau, không thể cứ để một bên bỏ ra được. Chính là đạo lý như vậy. Dương Tâm cười đáp một tiếng, sau đó cầm lấy kim muỗng khuấy vào trong bát canh. Nghĩ đến việc của Thẩm Thành và Hải Cẩn, cô vội vàng mở miệng. Đúng rồi mẹ, mẹ có nói chuyện hôn sự với gia chủ của Hải Nhân chưa? Mẹ của Tiểu Cẩn mất sớm, cha của cô ấy lại không thể lấy vợ kế, sau này sợ lại làm phiền mẹ lo liệu cho cô ấy nhiều hơn, đừng để cho người ta chịu tủi thân. Thẩm phu nhân không khỏi bật cười, dáng điệu anh trai của con bảo vệ nó như là bảo bối đó, sao mẹ lại dám khiến cho con bé tủi thân chứ? Đã bàn chuyện hôn sự rồi, tuy nhiên gia chủ Hải Nhân lại nói chờ đến khi đám cưới của con kết thúc thì lại bàn chi tiết cụ thể sau. Anh trai của con có thể kiềm chế được, đừng giống như con làm ra những động tĩnh lớn như vậy, nếu không bộ xương già này của mẹ phải chịu dày vò rồi. Con nhìn mẹ bây giờ đi, vì lo liệu cho hôn sự của con mà mỗi ngày thức khuya dậy sớm bận bịu chạy tới chạy lui, có lúc nào rảnh rỗi đâu chứ. Dương Tâm cười híp mắt nói, con dặn Lục Gia Bách hiếu thuận với mẹ thật tốt. Đó là điều đương nhiên rồi, đừng tưởng rằng cưới được những người rồi thì mọi thứ đều ổn cả. Nó cưới con thì chẳng khác nào cưới cả gia tộc của con, sau này nhà họ Thẩm có chuyện gì thì nó là người đầu tiên không thể chạy. Lúc này bên ngoài vang lên tiếng bẩm báo của nữ giúp việc. Phu nhân, nhị tiểu thư, có một chiếc máy bay riêng quanh quẩn ở bên trên, hẳn là của nhà họ Hoắc. Dương Tâm thả bát canh ở trên tay xuống, đứng dậy chuẩn bị đi ra ngoài. Thẩm phu nhân nhíu mày một cái níu cô lại. Con còn có nhiệm vụ chưa xong đâu. Dương Tâm giả vờ không hiểu hỏi. Nhiệm vụ gì à? Con vội đi gặp Diệp Nhiễm rồi, mẹ đừng có làm chậm trễ thời gian của con nữa. Thẩm phu nhân cười cười, sức lực ở trên cánh tay chặt hơn, sau đó hất cằm chỉ về phía bát canh mà cô vừa mới thả xuống, một cách ghét bỏ, ý gì không cần phải nói cũng biết. Dương Tâm lập tức liền yên tĩnh. Mẹ thật đúng là mẹ của con. Sau đó giống như là cam chịu số phận, bịt lỗ mũi đổ một chén canh đầy dầu mỡ vào trong bụng. Vừa nuốt xong, một trái quýt chua đã được lột vỏ xuất hiện ở trước mặt cô. Cảm ơn mẹ. Sau khi đưa tay nhận lấy, cô vui vẻ đi ra ngoài. Thẩm phu nhân nhìn bóng lưng của cô rời đi, bất đắc dĩ cười lên. Con bé này thật sự dễ dàng thỏa mãn, chỉ cần bạn tốt với cô một phần, cô nhất định sẽ thật lòng thật dạ mà đối xử với bạn. Cũng là vì vậy mà cô có nhân duyên mỹ mãn như vậy. Mang giao thiệp khổng lồ này, những thứ đó đều là cô dùng tâm để đổi lấy. Sân bãi, Diệp Nhiễm đi xuống từ máy bay riêng, ôm lấy Dương Tâm chở phía dưới. Tân hôn vui vẻ, cảm ơn. Mắt thấy Hoắc Tư cũng muốn xuống, Dương Tâm trực tiếp dùng ánh mắt lạnh lẽo quét qua. Tôi chỉ tiếp đãi bản thân của tôi thôi, hay là Hoắc thiếu gia đi về nhà họ Lục đi. Cô còn chưa nói, nơi này không hoan nghênh anh nữa đó. Hoắc Tư nhếch mép một cái, không tiếng động thở dài ra một hơi. Người làm ra chuyện cặn bã, không xứng nhận được sắc mặt tốt như người khác. Anh ta đã sớm tự mình biết mình như thế. Được thôi, em đi hỗ trợ nhà họ Lục, Diệp Nhiễm giao cho chị, nhờ chị chăm sóc tốt cho cô ấy. Nói xong, anh ta lần nữa quay trở lại buồng phi cơ, cho người điều khiển máy bay cất cánh. Dương Tâm kéo lấy Diệp Nhiễm đi từ phía trước, vừa đi vừa nói. Vài nữ chính du hành thời gian vẫn luôn giữ lại cho cậu, cậu cứ dưỡng thai trước đi, một năm, hai năm sau lại quay lại cũng được. Diệp Nhiễm có một chút kinh ngạc nhìn cô. Nữ chính không phải là chỉ định là Vivian sao? Cho dù bây giờ cậu ấy rút ra khỏi vòng giải trí thì cũng sẽ có người khác thay thế, làm sao sẽ không đến lượt của mình? Hơn nữa bây giờ thanh danh của mình không tốt, mặc dù nhà họ Từ đã làm sáng tỏ rồi, nhưng tranh cãi vẫn còn rất nhiều, mình vẫn sẽ không làm hỏng tác phẩm của cậu. Dương Tâm cười nói. Vivian đã cố ý giành lấy vai nữ chính của Du Hành Thời Gian, chính là giúp cậu chiếm lên một chỗ. Cậu ấy không có lòng dạ nào đóng phim, mà loại đề tài này cũng không hợp với cậu ấy, cho nên nhân vật cuối cùng khẳng định là cậu rồi. Sau khi gặp mặt cậu dùng thuốc của mình, đã có chuyển biến tốt rồi, danh tiếng cũng từ từ lấy lại được. Cậu cứ thử một chút đi, đừng để sau này phải nuối tiếc. Hốc mắt của Diệp Nhiễm đỏ lên. Dương Tâm, sao cậu lại tốt với mình như vậy chứ? Đúng không nhỉ? Mình cũng tự cảm thấy bản thân mình vô cùng tốt, cho nên ông trời mới không thể keo kiệt cho mình một đoạn nhân duyên mỹ mãn này. Người phụ nữ này đúng là không có một chút khách khí nào, vừa nãy cô chính là khách khí một chút mà thôi. Mình thật sự có thể xuất hiện ở trên truyền hình sao? Mình sợ là mình quay trở lại sẽ dẫn tới tranh cãi càng lớn hơn. Dương Tâm kéo lấy cô ấy tiếp tục đi về phía trước. Chờ sau khi cậu sinh đứa bé này ra rồi lại nói tiếp, bộ phim này không có ít động tác, có độ khó cao. Với tình trạng thân thể này của cậu, bây giờ khẳng định là không làm được, mình cũng không dám dùng cậu. Nhỡ xảy ra chuyện gì, Hoắc Tư còn phải làm ầm ĩ chết mình sao? Ngày hôm sau cũng chính là ngày cuối cùng đếm ngược đến ngày đám cưới. Bạn bè của Lục Gia Bách và Dương Tâm trên cơ bản đều đã đáp cánh xuống thành phố Hải. Có Lục tiên sinh làm chủ, quán bar Thế Kỷ mở ra hai bàn, mời những người bạn đã cùng với bọn họ vượt qua khoảng thời gian khó khăn hội tụ lại. Lâm Thanh, Trần Uyên, Triệu An, Lê Vãn, Nam Kiên, Lạc Hà, Hoắc Tư, Diệp Nhiễm, Ân Doãn Duy, Hòa Ảnh, Lục Gia Tân, Dung Thanh Tỉnh, Tiểu Ca, Lục Thanh Thanh, Lạc Hồ, Hải Vi, Thẩm Hành, Hải Cẩn, Lốc Cơ Nam Vũ, Vivian, Đoàn Đinh, Phó Đức Chính cùng với Trần Tuấn. Những người này đều có mối quan hệ tốt với hai vợ chồng bọn họ. Trước đám cưới tụ tập lại một chút. Bắt đầu từ ngày mai, Lục Gia Bách và Dương Tâm hoàn toàn hết độc thân rồi. Đi trước tất cả bọn họ một bước, bước vào cung điện hôn nhân. Nào, chúc trước vợ chồng Bách Tâm của chúng ta. Tân hôn vui vẻ, tân hôn vui vẻ. Dương Tâm càng chú ý nhiều hơn vào Trần Tuấn. Nhìn thấy anh ta muốn uống rượu, cô lại càng vươn tay ra ngăn cản lại. Anh không thể uống rượu. Trần Tuấn nhìn Lục Gia Bách một cái cười nói. Rượu chúc mừng mà, uống một hớp cũng không sao đâu. Chúc hai người tân hôn vui vẻ. Dương Tâm không biết anh ta dùng tâm tình như thế nào để nói ra những lời này. Cô nghe vào trong tai có cảm giác giống như là rất khổ sở. Lục Gia Bách giơ ly rượu lên nhến mi nói. Cảm ơn, em uống cạn. Kính anh một ly trước, còn anh thì tùy ý. Trong vòng ăn, vang lên tiếng cũng ly đổi chén, bên trong một mảnh tiếng cười nói. Rượu qua ba tuần, Dương Tâm bắt đầu khuyên. Mấy người cũng kiềm chế một chút đi, ngày mai tôi còn phải chờ mấy anh đến rước dâu đó. Chuốc cho anh ấy xây rồi, ai cưới tôi đây? Lục Gia Tân đề nghị. Vậy thì tối mai lại kéo chú rể uống tiếp, uống nguyên một buổi tối. Dù sao chị dâu tôi cũng đang mang thai, đêm động phòng hoa chúc gì đó, anh ấy nhiều lắm cũng chỉ là dám nghĩ thôi. Cái thằng nhóc này. Người trong phòng anh cười rộ lên. Lục Gia Bách lạnh lùng liếc anh ấy một cái, nhẹ giọng nói. Đợi đến lúc em kết hôn rồi, anh sắp xếp người, kéo em đi uống rượu 3 ngày 3 đêm, ngay cả phòng tân hôn em cũng đừng nghĩ có thể vào được. Lại vang lên một trận cười vang. Dương Tâm thấy Trần Tuấn đẩy xe lăn đi ra bên ngoài sân thượng lộ thiên. Sau khi nhỏ giọng nói mấy câu với Lục Gia Bách, cô cũng đi theo lên. Đêm nay rất đẹp, bầu trời đầy sao lấp lánh, giống như phủ thêm tơ lụa đỏ, trải dài trăm dặm, xấu hổ khoe sắc. Ngày mai chắc sẽ là ngày nắng, hai người chọn ngày thật là tốt. Theo lý mà nói, mùa này nhiều mưa, nhưng từ khi nhà anh họ bắt đầu chuẩn bị sính lễ chăm dặm cho em, thành phố Hải lại không còn mưa, ngay cả ông trời cũng đều chúc phúc cho hai người. Trần Tuyến tuy rằng là không có quay đầu lại, nhưng vô cùng khẳng định người đi theo anh ta ngoài ra chính là Dương Tâm. Tại bữa tiệc rượu, cô và Lục Gia Bách tận tâm bảo trì khoảng cách, không tương tác với nhau, lại không thể hiện ra vô cùng thân thiết, cũng chỉ là vì chiếu cố tâm tình của anh ta. Có lẽ đêm nay anh ta không nên đến đây. Nhưng nếu anh ta không đến, người phụ nữ này sợ lại có suy nghĩ lung tung. Dương Tâm bước thong thả đến bên cạnh của anh ta, chậm rãi ngồi xuống. Cô nắm lấy tay của anh ta nhẹ giọng hỏi, thân thể của anh thế nào rồi, chân còn đau đớn đến không chịu nổi nữa không? Trần Tuấn thu hồi tầm bắt, nhìn lại gương mặt buồn rầu của cô, nhẹ nhàng thở ra. Ngày mai là làm cô dâu rồi, còn suy nghĩ lung tung nhiều như vậy làm gì? Em cảm thấy chính mình có lỗi với anh sao? Em... Nếu bởi vì cự tuyệt anh mà áy náy, vậy cũng không cần thiết. Trên đường đến khách sạn, anh thấy xính lễ 10 dặm hồng trang của nhà anh chuẩn bị cho em. Nếu em lựa chọn một người đàn ông tầm thường, không có chí tiến thủ, có lẽ anh sẽ không can tâm. Nhưng người em lựa chọn chính là Lục Gia Bách. Anh không còn gì tiếc nuối, bởi vì anh biết hạnh phúc của anh có thể cho em, anh họ đều có thể cho. Như vậy là đủ rồi, anh cũng không phải khăng khăng là em mới được. Hết ngày mai, làm bà Lục cho tốt, sống tốt, đừng có gánh nặng ở trong lòng. Yêu em là chuyện của anh, em không cần phải đáp lại. Dương Tâm hơi hơi cúi đầu, gối đầu lên mu bàn tay của anh ta. Trần Tuấn là người duy nhất mà cả đời này cô không muốn phụ lòng. Những vận mệnh cố tình treo người, cô thật sự phụ lòng anh ta. Rất tàn nhẫn chính là người cô yêu là anh họ của anh ta. Nếu cô lựa chọn là người đàn ông khác, cô nghĩ Trần Tuấn nhất định sẽ vung tay đỏ sức. Nhưng chớ trêu người kia là anh họ của anh, mà lúc họ còn rất nhỏ, Trần Lão đã dạy bọn họ phải huynh hữu đệ cung, giúp đỡ lẫn nhau. Bọn họ ghi nhớ lời nói của ông nội ở trong lòng, cho nên không có xảy ra tai họa anh em phản bội, gà nhà bôi mặt đá nhau. Cũng là bởi vì lý do này, Trần Tuấn mới càng thêm khổ sở. Thật xin lỗi, em chỉ có thể hẹn anh ở kiếp sau. Khóe môi của Trần Tuấn mang theo ý cười dịu dàng trước sau như một. Không được khóc, nếu khóc sưng mắt, ngày mai sẽ không thể làm cô dâu xinh đẹp. Tuy rằng anh có tiếc nuối, nhưng nhiều hơn chính là vui mừng, tận hưởng cuộc sống cho tốt đi, chị dâu. Một câu chị dâu để cho cô an tâm, nhưng tiến vào trong tay cô lại mang thêm một nỗi đau khổ. Hai mắt của Dương Tâm đầy nước mắt đến mơ hồ, cô cố chấp ghé vào mu bàn tay của anh ta, một lúc lâu sau tâm tình mới dịu đi, chua xót lui về. Được, em đồng ý với anh, cố gắng sống thật tốt, hạnh phúc. Trần Tuấn nâng tay, vuốt ve đầu của cô, nhưng tay của anh dừng ở giữa không trung một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lặng lẽ buông xuống dưới. Anh ta không thể lại có ý niệm gì nữa. Không sợ quãng đường còn lại khổ sở, cũng phải an phận một mình, một người một góc, không thể mang đến điều phiền phức cho cuộc sống của cô. Sắc trời không còn sớm, anh nhanh chóng trở về đi, ngày mai còn muốn tiếp đãi hàng ngàn vạn khách mời nữa, tinh thần không tốt làm sao mà làm cô dâu. Dương Tâm chậm rãi đứng lên, lấy tay cầm lấy tay vịn xe lăn. Em tiến anh, đi đến bãi đỗ xe. Được, làm phiền em. Bên trong xe, Dương Tâm tựa lưng vào ghế ngồi, trong đầu nhớ lại từng ký ức lúc cùng với Trần Tuấn ở chung. Anh em bà con bọn họ khác nhau, chính là cái gì? Đó chính là tính tình. Lục Gia Bách bá đạo, một bước cũng không nhường, Trần Tuấn thì dịu dàng, nhã nhặn, khiêm nhường thủ lễ, cho nên cuối cùng quân tử bại bởi kiêu hùng. Thật ra đây cũng là định luật không thể thay đổi. Quân tử thường không có đấu lại kiêu hùng. Trong lòng khổ sở, bên tai chuyển đến giọng nói khàn khàn của Lục tiên sinh, kéo Dương Tâm ra khỏi suy nghĩ mơ hồ. Cô nghiêng đầu nhìn anh ta một cái, cười nói, cũng không phải là khổ sở, chính là cảm thấy có một chút tiếc nuối. Một người ôn hòa có lẽ giống như là công tử Trần Tuấn vậy, nếu như được làm tri kỷ thật sự là chuyện tốt đẹp. Nhưng anh ta lại gặp em, bị em hại thành như vậy, quãng đời còn lại cô đơn, sợ là phải khổ cả đời. Nói xong, cô đem tầm mắt nhìn sang ngã tư đường trải dài thảm đỏ bên ngoài. Ánh sáng của Lục Gia Bách dần dần tối xuống. Nếu bàn về sai lầm cũng là lỗi của anh. Năng lực của Trần Tuấn không kém. Nếu chống lại anh, không nhất định là thất bại. Nhưng bởi vì có một tầng quan hệ anh em bà con ở đây, cho nên anh ta chỉ có thể bắt buộc buông tay. Chuyện này cũng đành như vậy. Nếu đổi lại là một người đàn ông khác, có lẽ trong lòng sẽ không cam chịu, nhưng anh ta là vì tình cảm của hai nhà, vì để tránh cho huynh đệ phản bội, lựa chọn rời khỏi, không tranh, cũng không đoạt, từ xa nhìn bọn họ mang theo lời chúc phúc, nhịn đau bỏ những thứ yêu thích. Im lặng một lát sau, anh ấy kéo tay của Dương Tâm vào trong lòng. Mặc dù là anh thiếu cậu ta, nhưng mà anh cũng không muốn buông tay, bởi vì nhất định anh phải có được em. Dương Tâm buồn cười, nghiêng đầu dựa vào trong lòng anh. Anh không nợ anh ta, là em không yêu anh ta, không thể đáp lại, hoặc nói cách khác, nếu em thích anh ta, anh sẽ không có cơ hội. Lục Gia Bách cười cười nói sang chuyện khác. Cô dâu của anh, lễ phục em chuẩn bị cho anh đâu rồi, ngày mai phải mặc, nhưng em chưa đưa cho anh đó nha. Dương Tâm ngửa đầu lên nhìn anh cười nói, em quên rồi, anh đi theo em đến nhà họ Thẩm lấy đi. Nửa giờ sau, xe đến dinh thự của nhà họ Thẩm. Vừa mới xuống xe, giọng nói của Thẩm Thành từ bên cạnh bồn hoa truyền đến. Lục tiên sinh cũng đừng vào đi, chạy nhanh trở về ngủ một giấc, sáng mai đến đây rước dâu. Lục Gia Bách chui vào trong xe ra, có một chút đau đầu nhíu ấn đường, thở dài. Tôi cũng muốn đi, nhưng cô ấy còn giữ lại lễ phục, ngày mai tôi mặc cái gì đây? Thẩm Thành hơi kinh ngạc nhìn về phía Dương Tâm. Sao em lại như vậy? Đừng có nói với anh lễ phục của chú rể còn chưa làm xong nha. Dương Tâm hử lạnh một tiếng, thong thả bước vào bên trong biệt thự. Lục Gia Bách nói với Thẩm Thành, làm phiền anh vợ cho phép em vào, em lấy xong quần áo lập tức rời đi. Thẩm Thành bất lực khoát tay. Dựa theo quy củ, 3 ngày trước khi cử hành hôn lễ không nên gặp mặt, sau này mới tốt, hai người lại làm ngược lại, một chút cũng không kiêng dè. Tôi và cô ấy đã có con cái thành đàn, không chú ý nhiều như vậy. Một đường quay về biệt thự độc lập của Dương Tâm, sau khi vào phòng, hai người trực tiếp đi vào gian phòng đặt quần áo. Bên trong đặt 4 cái giá áo lớn, 1 cái áo cưới, 1 cái bộ lễ phục cổ xưa, còn có 2 cái đã bị vải che lại. Tuy rằng không nhìn thấy, nhưng Lục tiên sinh đại khái đã đoán được, trong đó có 1 cái là lễ phục của anh, còn 1 cái cuối cùng anh không đoán được. Anh cũng là lười đoán, lập tức đi vào giá áo, lấy tay kéo tấm lụa đỏ xuống. Trong tay có 1 cái là lễ phục, trước kia anh chỉ thấy qua bán thành phẩm, mà 1 cái bộ khác... Đây là... Dương Tâm cười tủm tỉm nói, âu phục của chú rể đó là em tự thiết kế, độc nhất vô nhị. Lục Gia Bách nhìn trang phục cổ Tây ở trước mặt, trong mắt xẹt qua một vẻ kinh diễm. Bộ Tây Trang này hoàn toàn khác với bộ Tây Trang mà anh đang mặc trước đó, dáng vẻ nhã nhặn hơn, còn mang theo hơi hướm cổ đại, mới mẻ, độc đáo vô cùng. Anh chậm rãi duỗi tay vuốt ve vải dệt, xúc cảm tinh tế, là vải dệt cao cấp nhất. Trên y phục, nhìn những hoa văn màu tối, đứng xa xa nhìn giống như 2 màu sắc pha trộn vào nhau, nhưng lúc đến gần, sẽ phát hiện đây là do từng đường nét chỉ tơ vàng phác họa mặt thành. Màu sắc chủ đạo của Tây Trang là màu đen, lại còn cố ý dùng chỉ tơ lụa sẫm màu thêu lên, không hề có sự phân biệt rõ nét với màu sắc chủ đạo. Dương Tâm kéo anh quay lưng lại với giá áo, để lộ ra mặt phía sau. Anh nhìn này, hoa văn ở sau lưng là một hình rồng chìm, bởi vì tơ vàng đã được chuẩn bị nhuỗm màu, cho nên nhìn qua sẽ không thấy rõ ràng. Nhưng nếu cẩn thận nhìn kỹ, sẽ bừng đen nếp bút, phác họa rồng bay lên ngàn dặm. Mặt sau của áo cưới em đã thêu rồng và thêu phượng lên cho anh. Vốn dĩ em muốn để cho anh mặc cát phục, nhưng em cảm thấy Tây Trang sẽ hợp với khí chất con người của anh hơn, có thể trấn áp muôn vàn khách khứa. Đương nhiên quyền lựa chọn cuối cùng vẫn nằm ở trong tay anh. Dù sao cát phục hay là Tây Trang, em đều đã chuẩn bị cho anh cả rồi. Anh tự mình quyết định đi. Cát phục là màu đỏ rực, em nghĩ màu chủ đạo của hôn lễ cũng là màu đỏ cho coi, ngược lại cũng tăng thêm sức mạnh. Trên cát phục em cũng đã thêu rồng, còn về phần Tây Trang, đương nhiên là không thể dùng vải đỏ, cho nên em đã chọn màu đen. Áo cưới của em kết hợp với Tây Trang của anh, đỏ xứng với đen, như thế mới thuận mắt. Lục tiên sinh, dù sao thì em nhìn sao cũng cảm thấy xứng đôi hết, cho nên anh tự quyết định đi, chọn cái áo cưới với Tây Trang hay là áo cưới với cát phục. Lục tiên sinh có một chút đau đầu đỡ lấy chán, đều là do đích thân cô làm, đúng là khó lòng bỏ cái nào chọn cái nào. 2 bộ quần áo này có thể lọt vào mắt cô hết, chẳng qua nếu cô đã chọn thiết kế cho anh 1 bộ Tây Trang, phải chứng tỏ trong lòng cô muốn anh mặc Tây Trang hơn. Nếu ở trong lòng cô thích, thế thì cứ chọn theo sở thích của cô đi. Anh thử Tây Trang xem có hiệu quả thế nào. Dương Tâm vươn tay vọc lên cổ của anh cười nói, anh đừng có lo lắng kích thước, cơ thể của anh em đã rõ như lòng bàn tay. Lục Gia Bách thuận thế ôm lấy eo cô, nhéo nhéo mặt cô. Không phải cứ thử kích thỡ, mà là thử xem mặc ở trên người anh sẽ kinh diễm tới mức nào. Được, em giúp anh. Quần áo mặc lên trên người hiệu quả phô bày ra ngay ở trước mặt. Thân hình của Lục Gia Bách thon dài, tỷ lệ hoàn mỹ, trời sinh đã làm móc treo áo, lại mặc bộ tây trang độc đáo như thế này, đúng là rực rỡ dạng người, kinh diễm nhân gian. Người đàn ông đẹp trai, thực ra lại mặc quần áo gì cũng thấy đẹp, cảnh đẹp ý vui, là Lục tiên sinh, lại là người đàn ông đẹp trai cực phẩm, hơn nữa khí chất của anh cao quý, cử chỉ nho nhã, trên người tản ra khí thế vương giả, dùng từ hoàn mỹ để hình dung. Dương Tâm nhìn thấy có một chút không chịu nổi, cô thật là muốn hung hăng bắt nạt anh một phen, trên thực tế cũng đã làm như vậy. Cô đẩy anh lùi ra sau, sau khi dồn anh lên cửa sổ sát đất bằng pha lê, rồi lại nhón chân lên hôn anh một cái. Vóc dáng có hơi lùn, nếu cao thêm một chút nữa thì thể hiện rõ màn nữ vương đùa giỡn mỹ nam rồi. Lục tiên sinh cười trầm thấp, chiều cao của em không chiếm được ưu thế, vẫn là để anh tới thì thôi. Nói xong anh ôm lấy eo cô xoay người lại một cái, đặt cô lên cửa kính, sau đó cúi đầu hôn lên. Bên ngoài ánh trăng hiền hòa, trong nhà ánh đèn lộng lẫy. Không biết qua bao lâu, Lục Gia Bách mới chậm rãi lùi về phía sau một chút. Không phải anh đã vừa lòng, mà là hai người không thể tiếp tục nữa, nếu không hôn lễ ngày mai sẽ vắng mặt hai người mất. Bảo bối, tối nay để cho em chịu uất ức trước vậy, ngày mai lại bồi thường tử tế cho em, không thể anh sợ sẽ khiến cho em một chết thật. Dương Tâm mềm nhũn dựa vào trong ngực anh dầu dĩ cười. Một lát sau hai người đều thu liễm nỗi lòng. Dương Tâm sửa sang lại áo sơ mi cho anh dặn dò đói. Trong hộp có nguyên một bộ áo sơ mi, nếu anh quyết định mặc bộ âu phục này thì chuẩn bị cầm cả nó đi. Còn nữa, kim cài áo của chú rể em đã để ở trong hộp, anh mang về chung luôn đi. Những thứ đó đều là cho em tự mình thêu, dùng cái này đi, đừng dùng cái mà mẹ chuẩn bị cho anh. Lục Gia Bách bưng mặt cô, trong mắt xẹt qua một tia quyến luyến, dịu giọng nói, được, anh nhớ kỹ rồi, em còn gì muốn dặn dò nữa không? Dương Tâm bật cười, hôn lễ của chúng ta theo kiểu Trung Quốc cho nên không cần phải chuẩn bị phù dâu phù rể, nhưng mà hoa hồng lại chuẩn bị không ít. Ngày mai lúc anh qua đây nhớ chuẩn bị đủ bao lì xì, em sợ là bản thân sẽ là ngăn ở cửa đấy, không để cho họ vừa lòng, bọn họ sẽ không tha cho anh đâu. Cái này đương nhiên phải chuẩn bị dồn, còn gì nữa không nào? Dương Tâm cười lắc lắc đầu, bây giờ trong đầu em trống rỗng một mảng, không biết còn cần gì nữa hay không, tự anh xem mà làm đi. Lục Gia Bách hôn hôn lên trán cô, tầm mắt dừng ở trên áo cưới màu đỏ tươi. Áo cưới là kiểu dáng thực sự phức tạp, trong ngoài ba lớp, mỹ diễm vô cùng, lại cầm thêm cả mũ phượng để ở bên cạnh. Trong lòng Lục tiên sinh đổi lên một tầng xúc động. Em còn chưa thử áo cưới kia kìa, không thể mặc thử cho anh nhìn xem đi? Không cần. Dương Tâm chẳng thèm nghĩ ngợi đã từ chối thẳng thừng. Cổ lễ phục quy củ, không phải ngày tân hôn, áo cưới không thể tùy tiện mặc cho người ngoài xem. Lục tiên sinh nhấn mày, tay gác ở bên hông của cô đột nhiên siết chặt hơn. Anh là người ngoài, chú rể mới càng không được, chỉ thấy có mấy tiếng đồng hồ nữa thôi, anh cứ chờ đợi đi, sớm muộn gì mà chả mặc cho anh xem chữ. Được rồi, thời gian cũng không còn sớm nữa, anh nhanh chóng về nghỉ ngơi đi, ngày mai còn bận rộn lắm đó, cần phải chuẩn bị tinh thần thật tốt. Lục tiên sinh than một tiếng, em phải đồng ý để cho ngày mai anh là người nhìn thấy em mặc váy cưới đầu tiên mới được. Dương Tâm phụt cười, thế thì có lẽ không được đâu, áo cưới này rườm rà, còn có mũ phượng nữa, mình em không thể tự mặc được, không nói tới người khác, mẹ em đương nhiên là sẽ theo vào rồi, còn có những thợ trang điểm, thợ thiết kế, stylist tạo hình linh tinh nữa. Những người đó đều là phụ nữ, không sao cả, anh nói là nam giới ấy, kể cả là anh trai em, nghe không hả? Bá đạo như vậy sao? Được rồi, em đồng ý với anh được chưa? Lục tinh sinh thấy cô đồng ý rồi, vừa lòng cười, buông cô ra đi sang bên thay quần áo. Dương Tâm đi qua gấp lại tay trang, cởi ra gọn gàng, sau đó bỏ vào trong hộp cẩn thận. A Khôn, dẫn hai bảo tiêu vào khiêng cái hộp này ra ngoài đi. Bên ngoài chuyển đến tiếng đáp lại của A Khôn. Lục Gia Bách nắm tay của Dương Tâm bước ra ngoài, hai người đi ra khỏi biệt thự, đi theo lối nhỏ hướng ra cửa. Đêm nay ánh trăng thật đẹp, trời đầy sao lấp lánh, ngày mai nhất định là một ngày nắng đẹp. Thành phố Hải hàng năm nhiều mưa, ngược lại ông trời lại rất để mắt tới chúng ta. Trong vòng nửa tháng, ở trong nắng vàng, mây xanh vạn dặm, Ngày mai anh sẽ xếp đoàn siêu xe 99 chiếc tới đón dâu, đại biểu cho trường trường Kiều Kiều, sau đó lại có thêm 9 chiếc trực thăng theo tới nữa. Đến lúc đó em sẽ thấy trực thăng, siêu xe nối đuôi nhau tới nhà họ Lục, còn có thể giải đầy hoa khắp cả không trung. Đó là một trong những loại trải nghiệm. Dương Tâm dừng chân lại híp mắt nhìn anh, không cần phải phô trương thanh thế như vậy. Lục tiên sinh cười cười, mở màn đã kinh động như vậy rồi, cứ kinh động hết một thể luôn đi. Thân phận của bọn họ tôn quý, hôn lữ thời đại hoàng kim đáng giá được như vậy. Điều quan trọng nhất là những người tham gia vào đám cưới ngày mai đều là những đại nhân vật có máu mặt ở trên quốc tế, không thể giản dị quá được. Dương Tâm che mặt thở dài nói, chuyện này quả thật là nói phách lối thì cũng quá. Lục tiên sinh không hổ là đại phú hào quốc tế, cưới một cô vợ mà đốt rụi mấy tỷ bạc. Lục tiên sinh ôm lấy cô có một chút không nỡ rời xa. Đuổi tới tay rồi, dĩ nhiên cũng muốn nâng ở trong tay mà cưng chiều. Hơn nữa bạn bè nhà họ Thẩm đều muốn nhà họ Lục đến tham gia hôn lễ, không thể để cho cha mẹ vợ phải nhọc lòng chuẩn bị xe mà. 99 chiếc xe cơ bản cũng dùng để chờ bạn bè ở bên Thẩm thị, anh còn lo không đủ đây, cho nên đã chuẩn bị thêm mười mấy chiếc nữa. Không đợi anh nói xong, Dương Tâm trực tiếp kéo cánh tay của anh đi ra ngoài. Không nói nữa, không nói nữa, Lục tiên sinh là thổ hào, chỉ có việc em không nghĩ đến, chứ không hề có việc anh không làm được. Nhà họ Thẩm lúc này thật ra cũng rất vui mừng, khắp nơi răng đèn kết hoa, thảm đỏ gần như phủ kín toàn bộ trang viên. Tuy nhiên người chịu trách nhiệm chính ở trong đám cưới không phải là nhà họ Thẩm, cho nên không phá lệ làm các đồ trang trí khác. Hai người đạp thảm đỏ đi đến cửa, lúc sắp đến trước bồn hoa thì đụng phải vợ chồng của Thẩm thị. Thẩm phu nhân nhìn thấy hai người còn dính chung một chỗ, nhìn không được mà trêu chọc nói. Hai cái đứa trẻ các con, tách ra khó đến nỗi như vậy sao? Còn mấy tiếng nữa là đón dâu rồi, nhanh đi nghỉ ngơi một chút đi. Tâm Tâm, con đừng có lôi kéo Lục Sa Bách nữa, ngày mai nó còn có rất nhiều chuyện cần phải lo liệu đó. Dương Tâm phổ má, lưu luyến, buông lòng tay của Lục tiên sinh. Anh đi đường cẩn thận một chút, ngày mai đừng có tới trễ đó, đến đón em sớm một chút. Lục tiên sinh nhàn nhạt mà cười, được, chúc em có một giấc mơ đẹp. Nói xong anh lại đơn giản trò chuyện mấy câu với vợ chồng Thẩm thị, nói rõ một số vấn đề bố trí khách khứa nhà họ Thẩm ổn thỏa, sau đó sải bước rời đi. Một lúc lâu sau, Thẩm phu nhân đang vơ tay cua của trước mặt con gái cười mắng. Nhìn chút tiền đồ này của con đi, người ta cũng không phải là không cần con, cộng lại cũng chưa đến mười mấy tiếng mới tách ra một lúc như vậy mà con đã không chịu nổi rồi. Dương Tâm bĩu môi, người đàn ông yêu tú như vậy khẳng định phải che chở từng ly từng tí, nếu như mất rồi thì con đi đâu để khóc đây. Thẩm phu nhân dùng dấu ngón tay chọc chọc vào trán cô, sau đó kéo cô đi về phía biệt thự. Vốn dĩ mẹ cùng với ba con còn muốn giữ con lại 2 năm, nhưng con lại nôn nóng muốn xuất giá như vậy, chúng ta cũng không cản được. Con bé này từ nhỏ đến lớn đều đã chịu không ít khổ sở, gặp được một người thật lòng yêu thương con cũng là do con dùng tâm để đổi lấy. Cha và mẹ không có gì để cho con cả, cho nên ở mỗi thủ đô, trên 100 quốc gia ở trên thế giới đều đặt mua giúp con một cái bất động sản. Sau này cho dù con có đi đâu cũng có nhà, như vậy cha và mẹ cũng sẽ không cần phải lo lắng con lang thang khắp nơi như trước đây nữa. 100 cái bất động sản, Dương Tâm hơi nhíu mày. Dựa theo một cái 10 triệu mà tính, 100 cái chính là 1 tỷ. Hai người già này hẳn là dùng hết tiền dưỡng lão của bọn họ rồi nhỉ? Mẹ à, không cần đâu, con không thiếu. Không đợi cô nói xong, Thẩm phu nhân mở miệng cắt đứt lời nói của cô. Của con là của con, của chúng ta là chúng ta, không giống nhau. Thẩm thị là thế gia y dược lớn nhất quốc tế, tình hình ở bên trong hùng hậu. Tiền đặt ở chơi con, có thể mua 100 cái bất động sản vẫn có. Mẹ biết, con không có ở yên được, thích chạy nhảy khắp nơi. Sau này bất kể là đi đâu đều có một ngôi nhà. Cũng coi như là tình yêu của cha mẹ dành cho con. Mặc dù Gia Bách sẽ không bạc đãi con, nhưng nhà mẹ con thì cũng chỉ thuộc về con. Có những thứ này rồi, eo của con có thể đứng thẳng. Hốc mắt của Dương Tâm chua xót, Thẩm Thành cho cô cổ phần công ty điều chế thuốc của Thẩm thị, mà cha mẹ cô lại chuẩn bị cho cô 100 cái bất động sản. Của hồi môn ở trên mấy chục tỷ này, thật sự là cha mẹ và anh trai vô cùng thương yêu cô. Cũng là không uổng công cô đã bỏ qua quá khứ, lựa chọn tha thứ cho bọn họ. Được, vậy con nhận, cảm ơn mẹ. Thẩm phu nhân sờ đầu của cô, con sống hạnh phúc là tốt rồi, những cái bất động sản kia còn không cần phải để ý đến như vậy. Để cho mẹ mời đoàn đội chuyên môn đến đây xử lý giúp con. Bây giờ cũng không còn sớm nữa, nhanh chóng đi vào nghỉ ngơi đi. Sáng mai mẹ phải tới để trang điểm cho con nữa. Tự mình làm khăn trùm tóc cho con. Vâng, mẹ cũng về nghỉ ngơi sớm đi một chút, ngày mai còn phải tiếp đãi khách khứa nữa. Sau khi đưa mắt nhìn với thẩm phu nhân rời đi, Dương Tâm đi về hướng phòng của mình. Mới vừa đến phòng khách, Tùy Tâm mặc một chiếc váy công chúa xinh đẹp chạy về phía cô. Mẹ ơi, mẹ mời, đoàn đội trang phục chuẩn bị cho chúng con rất nhiều lễ phục, mẹ xem cách nào hợp với ạ. Đám cưới ngày mai chuẩn bị 4 đứa bé nam, 4 đứa bé nữ làm phụ dâu nhí. Tùy Tâm nhạc nhạc, Tịch Nhi, còn có đứa con cái của anh họ, nhà họ Thẩm. Lục Mạc, Dương Dương, Tiểu Tả, vốn dĩ đồ khốn Dương Tùy Ý kia không chịu làm phụ dâu nhí, bị cô cho mấy cái bạt tai, cuối cùng đã bất đắc dĩ phải đồng ý, vừa vặn góp đủ 4 đứa. Ừ, để cho mẹ coi, ngày mai mẹ sẽ mặc váy cưới, nếu là các con thì không thể mặc váy công chúa được, không hợp với lễ phục của mẹ. Nói xong cô nghiêng đầu nhìn về phía người phụ trách của đoàn đội trang phục hỏi, có chuẩn bị hán phục cho bọn nhỏ không? Người phụ trách cười trả lời, nhị tiểu thư yên tâm, hán phục váy công chúa đều đã chuẩn bị cả, hơn nữa còn có khá nhiều kiểu dáng, có thể tha hồ lựa chọn. Chị cho tôi nhìn kiểu dáng một chút. Người phụ trách vội vàng đưa cuốn sách ảnh lên. 10 loại kiểu dáng này là của nữ tung hoa, 8 loại này là của nam tung hoa. Tôi cảm thấy kiểu hán phục màu hồng này khá đẹp, còn có kiểu ốc phục nhỏ màu trắng này cũng là khá đẹp. Dương Tâm so sánh một chút rồi lại gật đầu nói, không hổ là người phụ trách của đoàn đội trang phục, ánh mắt thật là sắc bén. Lấy 2 kiểu này đi. Đúng rồi, quần áo của bạn bè của nhà họ Thẩm đã chuẩn bị xong chưa? Cũng đừng có bỏ sót người nào đó, nếu không đến lúc đó lại phiền toái. Nhị tiểu thư cứ yên tâm, đại thiếu gia tự mình đốc thúc tôi làm rồi, sẽ không có xảy ra bất cứ bất trắc nào đâu. Tất cả các tân khách đều chọn kiểu dáng mà bản thân yêu thích, giữ lại số đo. Những bộ lễ phục kia đã sớm bắt đầu chuẩn bị từ 1 tháng trước rồi, thời gian dư giả, chúng tôi còn dư ra 100 bộ để phòng bất kỳ tình huống nào có thể xảy ra. Dương Tâm cười gật đầu, vất vả cho chị rồi, trở về tôi sẽ nói với quản gia, phát cho người ở trong đoàn đội trang phục, mỗi người 1 bao lì xì lớn. Cảm ơn nhị tiểu thư, chúc nhị tiểu thư cùng với chồng 100 năm hạnh phúc, vĩnh viễn chung thủy. Dương Tâm cười nói cảm ơn, sau đó dẫn mấy đứa nhóc đi thử quần áo. Lúc đi được 1 nửa, thấy Tịch Nhi đã rớt lại phía sau, Dương Tâm tận lực thả chậm bước chân lại. Công chúa Tịch Nhi, có chuyện gì sao? Tâm trạng không tốt hả? Chẳng lẽ là tên khốn Dương Tùy Ý kia lại ức hiếp con bé rồi? Tịch Nhi ngẩng đầu nhìn cô, sau một hồi do dự cô thử nói. Dì Tâm, Trang Viên còn có một bé gái khác, hay là dì đi tìm một người thay cho con đi? Lúc này, cửa lại vang lên giọng nói âm dương quái khí của Dương Tùy Ý. Coi như là cậu tự mình biết, bản thân không còn xứng làm phù dâu nhí, đám cưới của mẹ tôi khắp nơi đều đã được chuẩn bị không một chút tì vết. Để cho người trột mắt làm phù dâu nhí, thật sự là quá thảm. Dương Tùy Ý, Dương Tâm nặn ra 3 chữ từ trong kẽ răng. Không đúng, tên tiểu tử này làm sao càng nuôi lại càng sai lệch như thế này chứ. Các bạn vừa nghe xong tập số 270 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.